edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 55, nữ sinh trường nam sinh, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, nữ sinh trường nam sinh, 7. Editor, KL, từ tinh bách đi. Hoàng hôn tới gần, sắc trời dần dần tối. Xuyên thấu qua cửa sổ phòng học nhìn ra phía ngoài là có thể nhìn thấy bầu trời xa xăm giống như một bức tranh được tô điểm sắc đỏ rực lửa. Màu lam xám, màu hồng nhạt đan vào nhau. Màu sắc ở trung tâm là mặt trời đỏ rực còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Vầng trăng khuyết cong tựa như chân mày của mỹ nhân đã leo lên. Diệp Cận Ngôn tan học sớm cũng không biết là bởi vì cái gì. Vậy mà quỷ thần xui khiến đi tới cửa ra vào lớp 17 của Đường Ninh. Giang Diệu, đợi người lớp 7 chú ý tới hắn. Tâm lý Diệp Cận Ngôn liền lập tức lan ra lên một mảnh nhàn nhạt hối hận. Hắn không rõ, chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây. Bởi vì anh em tốt Giang Diệu. Khẳng định là bởi vì, đứng ngoài cửa sổ phòng học, vừa tìm cho mình cái cớ. Ánh mắt Diệp Cận Ngôn liền nháy mắt bị hấp dẫn bởi khuôn mặt nhỏ như men sứ của Đường Ninh ngồi đoan chính ở bàn học phía trước. Vẻ mặt thành thật ghi chép. Không biết vì cái gì. Từ lúc đầu khi nhìn đến Đường Ninh, hắn liền lập tức cảm giác được không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cùng cô so sánh xung quanh hết thảy mọi người cùng cảnh vật tựa như đều đã phai màu. Đám người kia chỉ trừ Đường Ninh là sinh động. Những người khác nếu như một tầng sương mù màu đen, thậm chí ngay cả tướng mạo, biểu lộ của người khác đều có chút thấy không rõ lắm. Diệp Cận Ngôn cứ như vậy kinh ngạc nhìn đứng bên ngoài phòng học. Nhìn xem bên mặt Đường Ninh quá phận thanh tú đẹp đẽ tinh xảo. Thẳng đến, tiếng chuông tan học bỗng nhiên vang lên. Thiếu niên lúc này mới phảng phất bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Sau đó che giấu đem ánh mắt hướng tới phương hướng hắn quen thuộc Giang Diệu. Chính là lúc này, Diệp Cận Ngôn mới rốt cục phát hiện, cùng Giang Diệu ngồi ở cùng nhau thế mà còn là Doãn Vũ Tình. Chuyện này cũng coi như xong. Đường Ninh vậy mà là một thân một mình ngồi. Không, không đúng. Nhìn bên cạnh cô trưng bày những sách kia liền biết cô cũng hẳn là có bạn cùng bàn. Nhưng không biết vì cái gì bạn cùng bàn của hiện tại cũng không ở đó. Chỉ còn Đường Ninh một mình ngoan ngoãn khéo léo ở trong sách viết thứ gì. Mà đổi thành một đầu, Giang Diệu cùng Doãn Vũ Tình hai người đầu tụ cùng một chỗ không biết đang nói thì thầm gì. Doãn Vũ Tình còn bởi vậy bị hắn chọc cười. Thấy thế, Diệp Cận Ngôn ngay lập tức liền nhìn Đường Ninh. Thấy cô viết quá nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu đứng lên. Diệp Cận Ngôn không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nhìn hai người Giang Diệu cùng Doãn Vũ Tình. Cũng không hiểu vì cái gì. Rõ ràng cảnh tượng bọn họ thân mật chung đụng hắn cũng không phải lần đầu thấy. Lúc trước cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay lòng cảm giác có chút quái dị không thoải mái. Có thể là ánh mắt của hắn quá nhiều thâm thúy. Doãn Vũ Tình rốt cục đã nhận ra ánh mắt của hắn. Vừa nhìn thấy Diệp Cận Ngôn đứng ngoài cửa sổ, trên mặt liền lập tức lộ ra biểu lộ vui mừng không thôi. Gần như đồng thời, Đường Ninh cũng phát hiện Diệp Cận Ngôn đứng ngoài cửa sổ. Ca, Cận Ngôn ca, hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Sau đó Đường Ninh liền cùng một mặt kinh ngạc Doãn Vũ Tình đối mặt đến cùng một chỗ. Cô cười khẽ với cô ta, liền này nọ đều không có thu thập. Thật hưng phấn chạy ra ngoài, đưa tay khoác lên cánh tay Diệp Cận Ngôn. Anh tại sao cũng tới? Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng em ngày đầu tiên không thích ứng sao? Không có chuyện gì, A Diệu không phải ở đây sao? Đường Ninh dáng tươi cười quá ngọt, thần thái quá thân mật làm Diệp Cận Ngôn tự nhận trước giờ chỉ thấy cô thập phần lãnh đạm giờ lại mới lạ. Trong thời gian ngắn quên đem cánh tay mình từ trong ngực của cô rút ra. Thậm chí còn có chút ngơ ngác như vậy mà nhìn động tác cô kéo tay mình. Chính là lúc này, trong phòng học Doãn Vũ Tình cùng Giang Diệu cũng đi theo ra ngoài. Đừng nói Diệp Cận Ngôn, ngay cả Giang Diệu cũng có chút kinh ngạc khi Đường Ninh cùng anh em tốt của mình thân mật. Rõ ràng những năm gần đây, hai người bọn họ luôn luôn thập phần lãnh đạm. Thế nào đột nhiên, trong phòng học người xem náo nhiệt không ít. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu trên diễn đàn bắt đầu điên cuồng thảo luận. Các cậu đoán xem tôi đột nhiên biết rồi tin tức gì? Giáo hoa của chúng ta. Các cậu căn bản nghĩ không ra cậu ấy là nhà nào đâu. Diệp gia đó, cậu ấy vậy mà là em gái của Diệp Cận Ngôn. Thế nhưng là một người họ Đường. Một người họ Diệp, thế nào lại là anh em chứ? Nên không phải tình anh em đâu. Không phải Diệp Cận Ngôn kia như khối băng sơn di động có gì tốt. Em gái Ninh Ninh nhìn xem tôi nè. Cao lớn uy mãnh hài hước soái khí. Nhìn tôi đi Chính là một tin tức như vậy. Màn hình diễn đàn đã bị ảnh chụp Đường Ninh lấp đầy dòng dã một ngày lần nữa sôi trào lên. Rất nhanh, trong hành lang phòng học, vẻ mặt Doãn Vũ Tình tràn đầy nghi hoặc hỏi vấn đề nam sinh trên diễn đàn muốn hỏi ra. Đường Ninh đồng học là em gái của Cận Ngôn ca. Thế nhưng hai người rõ ràng một người họ Diệp, một người họ Đường mà. Sao lại thế? Lời nói Doãn Vũ Tình còn không có hỏi xong. Câu trả lời của Đường Ninh liền đã vang lên. Là ca ca của tôi. Bất quá chúng tôi một người lấy họ mẹ, một người lấy họ cha mà thôi. Đường Ninh không tỉ mỉ trả lời. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Cận Ngôn bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời. Ca ca anh là cố ý tới đón em tan học sao? Em thật là quá cảm động. Cảm ơn ca ca. Đường Ninh hướng về phía Diệp Cận Ngôn thân mật nói như vậy. Đổi lại nếu là Diệp Cận Ngôn trước kia đối đãi cô từ trước đến nay đủ loại sắc mặt không chút thay đổi. Hờ hững băng lãnh, lúc này nhất định sẽ ngay lập tức đem tay Đường Ninh tách ra. Sau đó để cô cách hắn xa một chút. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đường Ninh bị hắn hạ mặt mũi có thể sẽ lộ ra biểu lộ chật vật. Hắn liền thế nào cũng không cách nào tay giơ lên. Không chỉ có như thế. Trong miệng của hắn còn mơ hồ không rõ. Xem như ngầm thừa nhận. Nghe xong Diệp Cận Ngôn chấp nhận. Trên mặt Đường Ninh cười càng ngọt. Ngược lại là một bên Giang Diệu có chút không dám tin tưởng mà nhìn hai người quen thuộc nhất trước mặt hắn biểu hiện ra thân mật chưa bao giờ có. Trong lòng không hiểu bỗng nhiên liền chát chát một chút. Lúc trước hắn hiểu biết Cận Ngôn cùng Đường Ninh quan hệ chẳng ra sao cả. Vì cái gì không biết từ khi nào hai người bọn họ đã quen thuộc như vậy. Trước đó là từ Tinh Bách, hiện tại là Diệp Cận Ngôn. Giang Diệu thậm chí đều có chút hoài nghi có phải Đường Ninh như hắn suy nghĩ hay không. Rõ ràng lúc trước trong thế giới của cô cũng chỉ có một mình hắn không phải sao. Giang Diệu siết chặt nắm tay, mà Doãn Vũ Tình thì ngây ngốc mà nhìn khóe miệng cười của Đường Ninh. Còn có Diệp Cận Ngôn nghiêm túc băng lãnh trong mắt chợt lóe lên nhu hòa. Ánh mắt kia của Cận Ngôn ca không phải dành riêng cho cô hay sao? Thì ra đồng học Đường Ninh vậy mà là em gái của Cận Ngôn ca. Hai người còn thân mật như thế. Doãn Vũ Tình cắn môi. Đem chua xót trong lòng cưỡng ép xuống. Người ta là anh em. Thân mật như thế cũng đúng. Chỉ là... Về sau cô sợ là không còn nhìn thấy Cận Ngôn ca bên ngoài băng sơn ngẫu nhiên hiển lộ ôn hòa nữa. Dù sao người ta có em gái rồi. Thấy rõ ràng biểu hiện ba người ở đây. Trong lòng Đường Ninh lúc này nhướng mày. Chậc chậc, cô thích loại cục diện hỗn loạn không chịu nổi này. Còn có tâm tư Doãn Vũ Tình. Cô thực sự là quá rõ ràng. Bởi vì cao trung Kim Thắng từ trước đến nay đều chỉ có cô ta là nữ hài tử. Từ lúc nhập học bắt đầu mặc kệ muốn làm cái gì. Muốn đạt được hảo cảm của ai đều thuận lợi như vậy. Khiến từ trong đáy lòng cô ta cho rằng chính mình đã thành nhân vật chính chúng tinh phủng nguyệt. Hiện tại mọi người đem ánh mắt cùng thiên vị từ trên người cô ta rời đi. Cô ta cũng có một ít không thích ứng được. Bất quá, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Để cô đoán xem. Đợi cô đem ánh mắt cùng yêu thích của tất cả mọi người đều cướp đoạt đi. Khối tiểu lưu ly trong suốt thuần khiết không tì vết này đến cùng có thể bởi vì chênh lệch to lớn này. Mà tiếp tục thiên chân đơn thuần khả ái hay không đây? Cô rất chờ mong đó. Bởi vì không muốn để cho Diệp Cận Ngôn đợi cô quá lâu. Cho nên một cùng hắn chào hỏi xong. Thưởng thức xong biểu lộ xoắn xuýt của Doãn Vũ Tình. Đường Ninh liền lập tức trở về phòng học, thu thập một chút xong, cô liền lại về tới bên người Diệp Cận Ngôn. Lúc này Diệp Cận Ngôn cũng cùng Giang Diệu chào hỏi xong, chuẩn bị đi trở về. Ở cao trung nam sinh Kim Thắng, bạn có thể ở ký túc xá cũng có thể lựa chọn học ngoại trú. Chỉ bất quá Giang gia vẫn cảm thấy Giang Diệu phản nghịch cần hảo hảo tôi luyện. Lúc này mới lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải ở ký túc xá trường. Diệp Cận Ngôn thì không cần. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Duyên phận thực sự tuyệt không thể tả. Mới lựa chọn ở trường. Giang Diệu liền gặp Doãn Vũ Tình nữ giả nam trang đi học. Ngay tại thời điểm Diệp Cận Ngôn nhấc chân đi xuống lầu. Đường Ninh bên này đi thẳng tới trước mặt Giang Diệu. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nửa ngày. Lúc này mới có ý riêng mở miệng nói. Hy vọng anh có thể nhớ kỹ chuyện trước đó ở trên sân thượng anh đã đồng ý em. A Diệu, ngày mai gặp, nghe cô nói. Doãn Vũ Tình không thể tin quay đầu nhìn về phía Giang Diệu bên cạnh. Ngón tay một chút liền siết chặt. Trước đó, sân thượng, đúng, cô trước đó có phát hiện Đường Ninh cùng Giang Diệu cùng nhau mất tích một đoạn thời gian. Cô gọi điện thoại, thậm chí A Diệu còn dập điện thoại của cô. Chẳng lẽ khi đó hắn là cùng Đường Ninh cùng nhau trên sân thượng? Bạn cùng lớp, chủ nhiệm lớp, Từ Tinh Bách, Diệp Cận Ngôn, A Diệu. Sau khi tất cả mọi người gặp được nữ sinh tên Đường Ninh đều sẽ bị cô ta triệt để thu hút. Hết thảy mọi người, còn cô thì sao? Cô tính là gì? Khi Đường Ninh vừa nói xong như thế, Giang Diệu liền đã biết không tốt. Khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ Doãn Vũ Tình bỗng nhiên tái nhợt liền càng khó chịu hơn. Lúc này chôn cho hai người cái đinh xong, liền vui sướng đuổi kịp bước chân Diệp Cận Ngôn. Đường Ninh thâm tàng công danh. Thâm tàng công danh, sen căng gong yêu minh. Ý nghĩa mở rộng chủ yếu được sử dụng để mô tả những thiên tài thực sự đã làm những điều tốt. Nhưng ẩn và không được biết đến. Không, không phải, Vũ Phong. Cậu nghe tôi giải thích, không phải như cậu nghĩ, tôi cùng với em ấy, chúng tôi, hắn lên tiếng khụ khụ muốn giải thích, Doãn Vũ Tình liền trước hắn một bước đối với hắn lộ ra ra vẻ kiên cường cười tha thứ. Không có chuyện gì, tôi đều hiểu, đồng học Đường Ninh cậu ấy xác thực lớn lên rất xinh đẹp. Cậu cũng rất tốt, nếu như cậu đối cậu ấy, tôi đều có thể lý giải. Chúng ta còn là bạn bè tốt nhất đúng không? Cậu không cần cùng tôi giải thích cái gì. Tôi cũng không phải là gì của cậu. Câu nói sau cùng cô mang theo ý cười nói ra. Nếu như Đường Ninh còn ở nơi này. Chỉ sợ đều muốn cho biểu diễn này của cô một tràn vỗ tay khen hay. Bởi vì chỉ cần là nữ hài tử đều hiểu cô đang nói cái gì. Tôi cũng không phải là gì của cậu. Cho nên cậu không cần cùng tôi giải thích. Cậu muốn giải thích. Dứt khoát trước tiên cậu cùng tôi thú nhận để tôi trở thành của cậu rồi lại giải thích sau. Chậc chậc, quả nhiên, nghe xong Doãn Vũ Tình nói như vậy Giang Diệu liền gấp. Tôi hiện tại đối với em ấy thật không có ý tứ gì khác. Còn có, cậu thế nào không phải là gì của tôi. Tôi đối với cậu rõ ràng. Nói mới nói đến đây. Nghĩ đến hắn cùng Đường Ninh ước định. Giang Diệu liền khàn giọng. Bởi vì hắn đã đáp ứng Đường Ninh, vì không để cho cô nói ra thân phận nữ hài tử của Vũ Tình, hắn nhất định phải cùng cô lại kết giao 3 tháng mới được. Nếu không bên kia hắn cùng Đường Ninh kết giao, bên này liền cùng Vũ Tình thổ lộ, hắn không phải là loại người như vậy, mà Doãn Vũ Tình đứng đối diện hắn, trong mắt chờ mong, ánh sáng của Giang Diệu lại trầm mặc chậm rãi tắt đi. Nước mắt căn bản khống chế không nổi rớt xuống. Cô dùng sức xoa xoa. Tôi đã biết. Về sau tôi nhất định sẽ không lung tung quấn lấy cậu. Tôi về ký túc xá trước. Vũ Phong, Vũ, Giang Diệu đuổi ở phía sau vang lên hai tiếng. Nhưng Doãn Vũ Tình sớm đã nhanh chóng chạy xuống tầng. Lưu lại Giang Diệu một mặt ảo não nhìn xem bóng lưng cô rời đi. Thật sâu thở dài, tốt lắm, làm sao lại biến thành thế này rồi. Cùng lúc đó, trong phòng học, các nam sinh xem hết trọn vẹn kịch Quỳnh Giao. Mắt nhìn nhau, liền kéo nhóm bắt đầu điên cuồng chửi bậy. Khúc này vừa edit vừa cười ẻ. tôi không nhìn lầm chứ? Cảm giác như Doãn Vũ Phong cùng Giang Diệu là tình nhân gay. Trong không khí của họ nó bị gay, cấn á, cảm giác của tôi bị sai sao? Tôi, lúc trước tôi đã cảm thấy hai người bọn họ có chút gay gay rồi. Không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Họ ngồi ở trước bàn tôi. Tôi cũng có chuyện muốn nói. Hai người này mỗi ngày đều nói thì thầm. Doãn Vũ Phong kia làm nũng với Giang Diệu. Ôi mẹ ơi, bây giờ nhớ tới, đều có chút tê cả da đầu. Hắc hắc, như vậy mới đúng chứ. Bỏ đi hai đối thủ cạnh tranh. Đường Ninh Tiểu Thiên Sứ là của tôi. Trình Phi, cậu đánh giám. A a a, tôi muốn quyết đấu với cậu. Đánh nhau đánh nhau. Vừa nhắc tới Đường Ninh đám người này liền nháy mắt thành công vỡ ra. Nhưng tin tức quan hệ hai người Giang Diệu cùng Doãn Vũ Phong là một đôi lại bí mật lặng lẽ truyền lên. Đường Ninh không biết, nếu là biết rồi, nhất định nói một câu. Doãn Vũ Phong đã chết rồi còn bị hại. Người ta cũng chết rồi, còn bị xưng hào là gay. Hắn không thảm ai thảm, nhưng ai bảo hắn gặp phải một cô em gái hố anh trai như vậy chứ. Một đầu, Đường Ninh vừa về tới nhà liền lập tức chui vào trong phòng bếp. Thấy được động tác của cô, Diệp Cận Ngôn nhịn lại nhịn, đến cùng nhịn không được. Qua nửa giờ sau, cũng bước chân đi thong thả đi tới cửa phòng bếp. Ngẩng đầu, liền thấy Đường Ninh dùng ngón tay nhỏ cho vào nồi hầm mới được một lúc rồi nhét vào trong miệng nếm mùi vị. Phát hiện có thể có chút nhạt, cô liền vội vàng dùng muỗng nhỏ thêm chút muối. Ai ngờ động tác của cô quá gấp, mu bàn tay lại đụng phải trên nồi nóng hổi. Ui, cô hít vào ngụm khí lạnh. Trước kia còn đứng ở cửa phòng bếp Diệp Cận Ngôn cả người khẽ động. Đợi nhìn thấy Đường Ninh thông minh lập tức mở vòi nước. Dùng nước lạnh không ngừng cọ rửa chỗ vừa mới bị nóng. Lúc này mới dừng bước, mà bên này hướng về phía MU bàn tay. Khóe mắt Đường Ninh vừa nhìn thấy bóng Diệp Cận Ngôn, liền lập tức kinh ngạc xoay đầu lại. Ca, sao anh lại tới đây? Cô đang làm cái gì? Ừ, tôi cảm thấy cơm ở canteen đồ ăn mùi vị thực sự là quá kém. Liền nghĩ chính mình mang cơm. Cũng cho, A Diệu mang một ít. Hắn cùng chúng ta không giống nhau. Hắn ở lại trường. Sáng trưa tối ăn đều là cơm ở canteen. Khẳng định cũng sớm đã chán. Cho nên tôi liền nghĩ làm mấy món hắn thích ăn. Thay đổi khẩu vị, Đường Ninh biểu lộ nhu hòa nói như vậy. Vừa nghe đến nơi này, Diệp Cận Ngôn trong đầu không tự giác liền lóe lên cảnh tượng Doãn Vũ Tình cùng Giang Diệu đầu dựa vào đầu. Vừa nói vừa cười, hắn lúc này bóp bóp nắm tay, môi giật giật, muốn nói cái gì, lại đến cùng vẫn là không có nói ra được. Cuối cùng chỉ là vứt xuống một câu, vậy cô cẩn thận chút, liền không có bóng dáng. Thấy Diệp Cận Ngôn đi rồi, Đường Ninh thì ở trong lòng nhướng mày. Để xem anh có thể chịu bao lâu. Trong nội tâm cô dự tính, tối thiểu phải chờ tới tiết mục trình diễn đặc sắc vào ngày mai hoàn tất, Diệp Cận Ngôn mới có thể tìm đến cô. Ai có thể nghĩ, vào lúc ban đêm, nghe được tiếng đập cửa, Đường Ninh liền thấy Diệp Cận Ngôn cầm thuốc trị bỏng tìm tới. Hắn nhìn trên MU bàn tay của Đường Ninh lưu lại một vết đỏ nhàn nhạt. Muốn nói lại thôi mấy phút, thấy Đường Ninh muốn ngủ, hắn cũng đã đưa đến cửa. Thanh âm Diệp Cận Ngôn mới rốt cục dãy dụa vang lên. A Diệu đều quyết định muốn cùng cô giải trừ hôn ước. Cô vì cái gì còn muốn đối với hắn tốt như vậy? Một nam sinh đang êm đẹp lại muốn cùng cô giải trừ hôn ước, cô không nghĩ tới là hắn rất có thể là thích. Cho nên, nếu như có thể mà nói, tôi vẫn là hy vọng cô nhanh chóng rời Cao Trung Kim Thắng. Miễn cho. Nghe được Diệp Cận Ngôn nói mấy câu như vậy, Đường Ninh đầu từ đầu đến cuối đều là cúi thấp xuống. Tóc mái che đậy kín biểu lộ của cô, lòng lại dương lên khóe miệng. Tôi chỗ nào là vì Giang Diệu chứ? Tôi làm cái này vì anh đó. Ca ca thân ái của tôi. Không phải sao, liền đã có hiệu quả. Đợi Diệp Cận Ngôn nói xong lời hắn muốn nói, Đường Ninh liền đã ngẩng đầu lên. Hướng về phía Diệp Cận Ngôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tôi sẽ không rời đi. Tôi tin tưởng A Diệu. Hắn sở dĩ muốn cùng tôi giải trừ hôn ước, Nhất định là tôi có chỗ nào làm không tốt, cho nên mới làm hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ cần tôi đối tốt với hắn một ít, cho dù tốt một ít, tốt đến hắn căn bản là không thể rời đi tôi, hắn nhất định sẽ thu hồi câu nói giải trừ hôn ước. Tôi tin tưởng, Đường Ninh chấp mê bất ngộ nói còn chưa nói xong. Đầu kia Diệp Cận Ngôn liền đã bị đoạn văn này của chọc giận. Cô đến cùng có biết hay không hắn cùng Doãn Vũ Phong? Tôi biết, Diệp Cận Ngôn nói còn chưa nói xong. Mắt Đường Ninh liền đã đỏ lên một vòng. Tôi biết Doãn Vũ Phong cô ta nhưng thật ra là nữ hài tử. A Diệu cũng là bởi vì đối cô ta. Cho nên, thế nhưng tôi đi cùng với hắn 10 năm. Tôi thích hắn, tôi thích Giang Diệu. 10 năm này, trừ mẹ, hắn chính là người tôi thân nhất, quen thuộc nhất, anh đều không biết. Anh trước kia có rất chán ghét tôi nhưng cho tới nay chỉ có Giang Diệu tốt với tôi. 10 năm, hắn đối với tôi cũng sớm đã giống như không khí, giống như nước vậy, không thể từ bỏ, tôi không thể rời đi hắn. Cho nên, tôi tuyệt đối không thể mất đi hắn. Diệp Cận Ngôn nhìn trong mắt của cô dâng lên một vệt kiên định. Sau đó liền nghe được. Cho nên, tôi uy hát yêu ta ép hắn. Tôi dùng chuyện Doãn Vũ Phong là nữ hài tử uy hát yêu ta ép hắn. Để hắn lại cho tôi thời gian 3 tháng. Tiếp tục cùng tôi lại kết giao 3 tháng. 3 tháng này thoáng qua một cái. Nếu như hắn thật xác định người hắn yêu chỉ có Doãn Vũ Tình. Không thể nào là tôi. Tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi càng tin tưởng mình. Nhất định sẽ đem hắn cướp về. Nói đến đây, nước mắt đã trong hốc mắt Đường Ninh đã lăn dài. Cô cười cười, quả thực là đem nước mắt sắp chảy ra bức cho trở về. Bất quá, ca ca anh hôm nay nguyện ý nói với tôi như vậy. Tôi thật đã rất vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Còn nữa, xin anh tin tưởng tôi 3 tháng sau nhất định có thể tạo nên kỳ tích. Thời gian không còn sớm. Không cần lại quan tâm những thứ này. Anh mau trở về ngủ đi. Cảm ơn mỡ trị bỏng của anh. Ca ca ngủ ngon. Ban đêm mơ đẹp nha. Nói xong, Đường Ninh trước ánh mắt phức tạp của Diệp Cận Ngôn chậm rãi đóng lại cửa phòng của mình. Vừa đóng, trên mặt của cô nơi nào còn có nửa điểm chật vật thương tâm. Chỉ còn lại vẻ tràn đầy tình thế bắt buộc. Cô nhìn thấy rồi nha. Vừa nãy độ hảo cảm của Diệp Cận Ngôn liền đã một chút lẻn đến 15. Một hơi tăng 35 điểm. Thật đúng là hảo ca ca nha. Dù sao so với Giang Diệu cẩu hơn cả cẩu kia độ hảo cảm lại giảm từ 16 giờ tới hiện tại. Đã đến 40. Tốt hơn nhiều lắm. Nghĩ đến người nào đó. Cô cũng không chút nào do dự xem thường. Được rồi. Độ hảo cảm của công cụ hình người. Tạm thời không phải phạm vi lo nghĩ của cô. 13:25, 15:52, 26/8/2022. Hơn 4.200 chữ. Giải thích một chút xưng hô hai. Anh em, mình thấy hiện tại hai anh em chưa đổi thể đổi thành anh em được. Càng không thể tôi em. Xưng hô này dùng trong lúc mập mờ mới vui. Trước mặt người ngoài thì là anh em nha. Cách chương.